Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, lễ thượng vãng lai, cơm nước xong, ở trong sân cùng nhị hổ tiểu hoa đùa giỡn thật lâu. Tiểu Chi Chi mới đi làm bài tập, không có biện pháp, đậu nành móng heo ăn quá ngon, một không cẩn thận liền ăn có điểm nhiều, nàng lượng cơm ăn rất lớn, Chu Mộc cùng Lão Tú Tài đều không có dưỡng hoa kinh nghiệm. Cũng không biết như vậy ăn thích hợp không, tóm lại là cảm thấy oa ăn có điểm nhiều. Sau khi ăn xong nhiều động động tổng không sai, cho nên nhìn phịch lão hổ khuê nữ, Chu Mộc cùng Lão Tú Tài đều cảm thấy đương nhiên, đến nỗi bắt lấy một con rắn ném tới ném đi, ném xong cái kia xà trực tiếp vựng đồ ăn, càng là không nói chơi. Hiện giờ trên tường thả rất nhiều khối bia ngắm mini, trước kia là cố định bia ngắm. Hiện tại đã cải tiến thành có thể di động bia ngắm. Vẫn là Chu Mộc tự mình động thủ làm mini phương tiện Chi Chi luyện tập phi đao. Nói tốt tục nữ giáo dục, hai cái hán tử đều yên lặng làm bộ quên mất. Không có biện pháp, bên ngoài người xấu quá nhiều. Tình nguyện Chi Chi thương tổn người khác, cũng không cần bị người khác thương tổn. Đây là Chu Mộc nội tâm nhất giản dị ý tưởng. Tiểu Chi Chi hiện tại trên người phóng đao đao tiểu túi sách đã có rất nhiều cái. Bất đồng nhan sắc đều có. Phương tiện nàng phối hợp quần áo váy, cũng đều là Chu Mộc thân thủ khâu vá. Chơi mệt mỏi, Chu Mộc liền mang nữ nhi đi rửa mặt. Rửa mặt xong rồi, toàn gia liền đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi đại nhà ở. Đọc sách viết tự làm bài tập. Vốn dĩ Tiểu La lão sư liền có cho nàng thêm vào bố trí viết văn. Biết được nàng giao một cái bạn qua thư từ lúc sau, Tiểu La lão sư tắc làm nàng đem viết thư cũng làm như viết văn hạng nhất. Cho nên Tiểu Chi Chi ăn uống no đủ chơi hảo. Này một chút, bắt đầu viết hồi Amani, Lục Thanh Tuấn đồng học, thấy tin hảo, thu được ngươi gửi thư. Còn có ảnh chụp cùng tê monster ngươi lớn lên rất đẹp đâu. Chúng ta trường học rất ít có ngươi như vậy đẹp đồng học. Nhà ngươi thực hạnh phúc nha. Ngươi có ba ba có mụ mụ còn có tỷ tỷ. Còn có gia gia nãi nãi. Nhà ta cũng có 5 cái thành viên. Ta cùng ba ba, gia gia, còn có nhị hồ, tiểu hoa. Mụ mụ ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Nếu ta mụ mụ lớn lên giống ta nói, nhất định cũng thật xinh đẹp. Bởi vì trong thôn thúc bá gia nãi đều khen ta lớn lên đẹp. Ngươi cho ta tem, gia gia nói thực quý trọng, làm ta cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo cất chứa. Chúng ta nơi này đều thực chú ý lễ thượng vãng lai. Đại Nhiêu thầm thầm nếu tặng với thầm thầm một búp cải trắng, với thầm thầm liền sẽ quà đáp lễ một viên khoai sọ. Ta nhìn đến ngươi tem xé thực chỉnh tề, ta tưởng ngươi ngày thường hẳn là sẽ thích dùng tiểu đao tài đồ vật. Ta đem ta tiểu đao đưa một phen cho ngươi. Ta có 12 đem giống nhau như đúc tiểu đao. Là gia gia cho ta. Cho ngươi một phen lúc sau. Liền dư lại 11 đem giống nhau. Bất quá ta cơ bản đủ dùng. Bởi vì tới rồi trấn trên học tiểu học thời điểm. Lão sư không cho ở trường học chơi dao nhỏ. Nhưng là ta còn là sẽ tùy thân mang theo. Hy vọng ngươi cũng yêu quý nó. Viết đến nơi đây. Tiểu Chi Chi cảm thấy thật sự không có gì hảo viết. Nhìn chính mình làm bài tập thời điểm, bàn ở một bên tiểu hoa, Tiểu Chi Chi trước mắt sáng ngời, tiếp tục viết nói, ngươi về sau có thể không cần lại cho ta gửi tem. Bởi vì ta ba ba sẽ cho ta tiền tiêu vặt, còn có ta chính mình cũng sẽ kiếm tiền nha. Nhà của ta ở tại trong thôn một đống rất lớn nhà cũ. Ta khi còn nhỏ chính là ở nhà cũ chơi đùa. Có một ít phòng đều lạn rớt, nhưng là lại rất hảo chơi, bởi vì ta có thể đi lạn rớt đầu gỗ phía dưới. Tìm con bò cạp, chính là cái loại này cái đuôi thật dài có cái cong ngoác ngoác. Hai cái kìm lớn tử màu đen tiểu động vật, nếu không cẩn thận, kìm lớn tử sẽ kiềm người, sau đó sẽ rất đau, còn sẽ sưng lên, nhưng là trấn trên cư nhiên có người thu con bò cạp. Nói là có thể làm dược. Một con bò cạp 1 mao tiền, ta cùng ta đồng học có rảnh thời điểm, liền đi tìm con bò cạp, còn có mọc đầy rêu xanh cục đá phùng có con rết. Chính là rất nhiều chỉ chân cái loại này trùng trùng, cái này cũng có thể bán tiền, không quá phận lớn nhỏ. Tiểu nhân chỉ có 2 phân tiền, cùng bàn tay giống nhau lớn lên có thể bán 5 mao tiền. Còn có mật ong, cái này muốn đi trong núi. Có đại thụ phía dưới có đống đất bên trong cất giấu tổ ong. Có một lần nhị hổ không cẩn thận dẫm đến, toàn thân đều bị cắn sưng lên, giống một con đặc biệt đại lão hổ. Nhưng là sau lại, ta ăn tới rồi thực ngọt mật ong. Gia Gia nói cũng có thể bán tiền, nhưng là rất khó đến, cho nên lưu trữ chính mình ăn. Lục Thành Tuấn mắt kính thượng một con miếng vải đen còn mang. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn có điểm buồn cười. Hắn không thích nói chuyện, lớn lên cùng nữ sinh giống nhau đẹp, tổng hội bị đồng học khi dễ. Nhưng là hắn cư nhiên một chút đều không cảm thấy gian nan. Giờ phút này hắn lại trốn đến sân thượng góc thượng, nhìn tin, cái này bí ẩn góc. Giờ phút này là hắn toàn thế giới, mà trong tay hắn tin. Còn lại là hắn thế giới bờ đối diện là một cái khác thế giới, đó là một mảnh núi sâu có một cái sơn thôn có một cái nhà cũ năm lâu thiếu tu sửa, vào cửa là mọc đầy rêu xanh thềm đá, hắn dẫm đi lên, lại không cẩn thận nhìn đến một cái trường mao chân tiểu con rết, xẹt từ trước mặt bò qua, hắn cư nhiên một chút đều không sợ hãi. Tiếp tục hướng trong đi, hắn thấy được một cái tiểu cô nương, nàng đưa lưng về phía chính mình, ngồi xổm trên mặt đất, phiên nhà cũ lạn rớt đầu gỗ, phiên thập phần nghiêm túc, hắn chậm rãi đến gần, thực nhẹ, bỗng nhiên liền nhìn đến tiểu nữ hài ngẩng đầu, đối chính mình lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười. Trên tay bắt lấy một cái dương nanh múa vuốt đại con bò cạp. Cái đuôi thật dài. Hắc hắc, nữ hài bên cạnh nằm bò 2 chỉ cầu, một con cầu rất lớn, giống lão hổ giống nhau, một con cầu rất nhỏ trường, đại khái là lạp xưởng cầu. Lục Thành Tuấn một bên xem tin, một bên ngây ngô cười, cũng có điểm chua xót, lạn rớt phòng ở còn có thể trụ người sao? Con bò cạp, con rết, ong mật, này đó ngày thường làm hắn cảm thấy thực đáng sợ tiểu côn trùng. Giờ phút này ở giấy viết thư thượng, họa vẫn sống bát đáng yêu, còn có kia chỉ toàn thân đều xưng lão hổ. Lục Thành Tuấn hoàn toàn cười, chi chi nhất định này đây vì chính mình dưỡng chính là lão hổ. Nào có người dưỡng lão hổ, nàng nhất định là đem cầu cầu làm như lão hổ, hoặc là một con rất lớn đại miêu. Phong thư đảo ra tới một phen cổ xưa tiểu đao, chuôi đao thượng hoa văn sáng bóng. Mũi đao ngăm đen sắc bén, phi thường tinh xảo, hắn tay nhỏ nắm tiểu đao, thực nghiêm túc đoan trang cây đao này, chộp vào lòng bàn tay, lạnh lạnh, trên tay cầm có 2 nơi bắt tay vị trí, so nơi khác nhan sắc thâm một ít, đây là chi chi đao, nàng một nữ hài tử cư nhiên chơi đao, nắm cây đao này, ở trước mắt múa may vài cái, thật muốn, lần sau lại có người khi dễ hắn. Hắn cứ như vậy dùng đao, đây là hắn lần đầu tiên đơn độc thu được người khác lễ vật. Trước khi hắn thu lễ vật, đều là đại nhân mua xong phân, hắn một phần tỉ tỉ một phần, hắn quyết định làm Gia Gia hỗ trợ tìm người làm vỏ đao. Như vậy liền có thể tùy thân mang theo, cẩn thận thu hảo đao, hắn nhịn không được lại đem tin cầm lấy tới nghiêm túc xem lần thứ 2. Người lớn lên rất đẹp đâu. Chúng ta trường học rất ít có người như vậy đẹp đồng học nhìn đến nơi này. Thiếu niên tái nhợt mặt biến đỏ bừng, một con mắt bị chặn, một khác con mắt trở nên cong cong. Hắn thật cao hứng, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Hết chương.